Chương 157, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Này cũng không quá rượu đâu bé ngoan, căn chính miêu hồng năm hảo thiếu niên sợ là không làm được nha lưới nàng nhọn để lấy quả, một bên mút vào nó ngọn, một bên cười khắp núi hoa nở, nghiên lệ mê người. Hơn 2 giờ về sau, chiếc kia long minh xe vang cách bọn họ càng ngày càng gần, tiểu đồng bạn nhóm các một thân chật vật mà suy yếu lưng tựa lưng, che giấu lẫn nhau không có bị trói buộc tay chân. Mà Sở Quân Cố thì chẳng biết lúc nào biến mất tại tiểu đồng bạn nhóm trước mặt, làm tiểu đồng bạn nhóm một bên kinh hãi một bên cảm khái. Tiểu tử này thật giống như ưu linh, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không phát hiện được hắn người này, nếu không phải bọn họ biết hắn tồn tại, coi là thật muốn bị không để ý tới đi qua. Bản chi, ta đến, đám kia ra vàng hầu tử ở đâu xe Việt dã rừng ở một chỗ trên đất bằng, lợi cắt hướng về phía vô tuyến mạch bên trong hô lên. Phía trước là nơi đầm lầy. Không qua được, ngươi đem bọn họ lấy ra. Tốt. Ý cười yến yến thiếu niên, theo một cái cây đằng sau hiện ra thân thể, ứng với kia người da đen hán tử. Chuyển tay lại dùng súng đỉnh lấy đầu của hắn, đóng lại hắn vô tuyến mạch, nhét vào trong túi sách của mình, lúc này mới nhìn qua lợi cắt kia đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi con mắt, mười phần tính tình tốt hỏi. Lợi cắt, các ngươi khi nào đến này công viên lâm thời căn cư ở đâu còn có hay không săn giết được người khác ngươi là ai vì sao lại dùng bản chỉ thanh âm nói chuyện bản chỉ đâu hắn ở đâu nô, là ra trước cha hỏi ngươi đâu, hiểu thiếu niên cầm súng chọc chọc sọ não của hắn. Ngươi trả lời ra vấn đề, ra sẽ nói cho ngươi biết bản chỉ ở đâu thế nào chẳng ra sao cả nói thì chậm kia là nhanh, bị súng chỉ đầu lợi cát, dùng nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, rút ra một cái sọt gùn. Đôi thiếu niên bộ mặt bắn một phát. Ba nhờ kịch liệt bạo phá súng vang lên, nổ vang ở phía này, chấn người lỗ thai đều xuất hiện ngắn ngủi tính mất thông, liền đầm lầy đối diện, chỗ càng sâu một đám người đều nghe nhất thanh nhị sở, có thể thấy được này sọt gùn bạo hưởng cùng lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là đang đánh xong một súng sau lợi cát, nhưng không có lộ ra cái gì lỏng lẻo, ngược lại kinh hãi kéo căng dậy trên cổ gân xanh, cùng trừng lớn hai mắt. Ngươi không vì cái gì khác, bởi vì thiếu niên kia nhẹ nhàng dùng hai cái tinh tế xanh nhạt ngón tay, liền kẹp lấy viên kia hắn đánh đi ra sọt gùn đạn, lớn như vậy xung kích lực sát thương, thiếu niên này là làm sao làm được dùng hai chỉ kẹp lấy không chỉ có như thế, hắn kia hai cái xanh nhạt tinh tế trên ngón tay, vờ y ma không có bất kỳ cái gì bỏng hướng tổn thương vết tích này không đúng phi thường không đúng ngươi là ai đến cùng là ai lợi cắt giật mình cả khuôn mặt đều có chút cứng. Ngắc. Thân thể càng là căng cứng thành một tấm căng dây cung, thoáng lôi kéo liền sẽ gây mất dáng vẻ. Nhìn thấy đem người dọa cho không nhẹ, Sở thiếu niên ngồi xếp bằng ở phía sau trên mũi xe, chuyển viên kia sọt gùn đạn, hướng về phía ngón tay của mình thổi ngụm khí. Hoàn toàn không nghĩ tới đem khối kia nguyên thạch liệu trong đồ vật tan rơi về sau, chính mình các hạng thể trạng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, dù là giống cao tốc bắn liền súng đạn những vật này, trong mắt của nàng QNZ chậm như lệch. Không chỉ có như thế, còn có thể không tốn sức chút nào tháo bỏ xuống phía trên sở thêm che lực đạo, quả nhiên là thoải mái bạo phải biết, khi lấy được khối kia nguyên thạch liệu, đem đồ vật bên trong lấy ra về sau, trong cơ thể nàng chiếm cứ khối kia bể nát rơi vỡ y ma bay ra, thoáng cái liền đem vật kia nuốt, sau đó lại cút vào trong thân thể của nàng lặng yên không tiếng động tiếp tục chiếm cứ.